Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 170. Nhưng không nói thứ khác, trong đám nhóc địa vị thấp này có mấy hạt giống không tệ, tiến bộ cực nhanh, năng lực lĩnh ngộ siêu mạnh. Trong đó có cô bé xinh đẹp tên Hoan Hoan, nữ nhi của Vương Lam Tam Ni Nhi. Hai tỷ muội này xương cốt tốt, ngộ tính mạnh, mới 4, 5 ngày mà đã như hạt trong bầy gà. Đinh Hảo cho rằng cứ tiếp tục phát triển, 60 mấy thiếu niên thiếu nữ xóm nghèo sau 1, 2 năm không chừng có 6, 7 ngày sẽ thi đậu cuộc thi khắc nghiệt vào Vấn Kiếm Tông. Đinh Hảo nhìn các thiếu nữ thiếu niên mỗi ngày nghiêm túc tu luyện, đổ mồ hôi, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập vi vọng. Đinh Hảo cảm thấy rất là thành tựu. Đinh Hảo không nghĩ làm chúa cứu thế gì đó, nhưng với sức nhỏ bé của mình thay đổi vận mệnh vài người, ban cho bọn họ hy vọng, loại cảm giác này khiến người hưng phấn như đột phá cảnh giới. Đương nhiên Đinh Hảo rất chú trọng tâm tính, phẩm chất của bọn nhỏ. Chuyện Lư Bằng Phi cho Đinh Hảo đòn cảnh cáo, không phải mọi người đều hiền lành như thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Không phải ai cũng giống Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực trong lòng có báo nóng. Không ít kẻ ăn cháo đá bát như Lư Bằng Phi, sau này Đinh Hảo có giúp ngươi cũng phải có chừng mực. Hôm nay đến môn Linh Thảo Tây môn Thiên Tuyết dạy. Khi nữ giáo viên xinh đẹp thanh nhã đi vào võ xá, Đinh Hảo phát hiện rõ ràng sắc mặt Tây môn Thiên Tuyết không tốt, hình như mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Bên dưới xinh đẹp che giấu mệt mỏi, nhưng trong mắt Tây môn Thiên Tuyết có chút hưng phấn như con nít có được đồ chơi mình yêu quý nhất chơi liên tục 3 ngày 3 đêm. Đinh Hảo còn phát hiện thái độ Tây môn Thiên Tuyết đối với hắn bỗng thay đổi. Tuy Tây môn Thiên Tuyết không nói gì nhưng nét mặt chẳng còn chán ghét hay tiếc nuối thay thế là tò mò. Tuy nhiên trong buổi họp Đinh Hảo vẫn như bình thường. Sau khi bắt đầu giảng bài mấy phút thì hai tay chống cằm thẫn thờ, mắt không có tiêu cự như đang ngủ. Đinh Hảo bạn dồn học tri thức đan dược, dược thảo với đao tổ trong đầu. Trong chớp mắt một tiết học kết thúc. Tây môn Thiên Tuyết cười tươi đứng trước mặt Đinh Hảo, ngón tay thuôn dài gõ mặt bàn. Đinh Hảo, các đệ tử ký sanh thanh sam đông viện xung quanh cười ồ lên. Đinh Hảo ngẩng đầu. Giờ mới nhận ra đã tan học, vội vàng cắt đứt tham khảo với đao tổ trong đầu. Đinh Hảo đứng dậy cười hỏi: "A, Tây môn giáo sư có chuyện gì không?" Tây môn Thiên Tuyết nhìn khuôn mặt cười trước mắt, nhớ lại bộ dáng thẫn thờ trên lớp học của Đinh Hảo, nàng rất muốn cốc đầu tên này nhưng cố kiềm chế. Tây môn Thiên Tuyết lạnh nhạt nói: "Ngươi đi theo ta." Đinh Hảo ngoan ngoãn theo sau lưng Tây môn Thiên Tuyết. Xem ra đại mỹ nữ Tây môn Thiên Tuyết đã phát hiện giá trị thật sự trong quyển sách nhỏ bị Đinh Hảo tẩy xóa. Các đệ tử ký sanh thanh sam đông viện nhìn nhau, nhìn mỹ nữ giáo viên Tây môn Thiên Tuyết và Đinh Hảo biến mất phía xa kiềm không được buồn bực. Mấy lần giảng bài trước Tây môn Thiên Tuyết lão sư vết cay vết đắng Đinh sư huyên ra mặt. Sao bây giờ trông như quan hệ hai người trở nên tốt đẹp hơn? A, ta biết, Đinh sư huynh thật là cao minh. Vương Tiểu Thất vỗ trán, bộ dáng ngộ ra. Các đệ tử ký sanh thanh sam đông viện rất tò mò hỏi. Biết cái gì? Ha ha ha ha ha ha, thủ đoạn tán gái của Đinh sư huynh quá cao siêu. Mọi người nghĩ xem người hăng hái tiến tới như Đinh sư huyên tại sao chỉ có trong tiết linh dược của Thiên Tuyết giáo sư là lười biếng như vậy. Vương Tiểu Thất cười gian nói: "Đây là lạ mềm buộc chặt, cố ý dùng cách này khiến Tây môn Thiên Tuyết lão sư chú ý rồi từ từ đến gần, mở trái tim của mỹ nữ giáo sư ra." Ha ha ha ha ha ha, Đinh sư huyên lợi hại. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm khinh thường bĩu môi nói: "Nói bậy bạ cái gì, Đinh sư huyên không phải người như vậy." Thiếu niên thợ săn Trương Phàm xoay người rời đi. Thật nhàm chán. Phương Thiên Dực cũng rời đi. Nhưng đa số người trong lớp mắt sáng rỡ, rất đồng ý phán đoán của Vương Tiểu Thất. Đám người kia rất vô sỉ, thầm nghĩ có nên học theo thủ đoạn cao siêu của Đinh Sư Huyên không? Tất nhiên bọn họ không dám mơ tới Tây Môn Thiên Tuyết Lão Sư, đó là người trong lòng của Đinh Sư Huyên. Nhưng bọn họ có thể thử với nữ đệ tử ký sanh năm viện khác, hì hì. Tây Môn Thiên Tuyết sốt ruột chỉ vào thứ vẽ vời trong trang sách, hỏi: "Ngươi biết mấy thứ này từ đâu?" Địa điểm vẫn là vườn thuốc nhỏ nhưng bây giờ đã hơi điêu linh, linh thảo gieo trồng bị hái với cách chuyên nghiệp, không rực rỡ hoa nở như lần trước. Mặt đất đầy cỏ dại, đất màu trắng. Gió nhẹ thổi mang theo mùi thơm bùn đất. Đinh Hảo cười toi hỏi: "A, là ta vẽ lung tung. Như thế nào? Chẳng lẽ Tây Môn giáo sư phát hiện cái gì?" Đinh Hảo khó thể giải thích rõ vấn đề này, không lẽ nói trong đầu ta có lão quái vật như kho sách cư ngụ. Cho nên Đinh Hảo làm bộ ngu. Tây Môn Thiên Tuyết kéo tóc dài bị gió thổi rối, bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng: "Ngươi, tiểu tử thối, không muốn nói thì thôi." Tây Môn Thiên Tuyết nói xong chợt nhận ra động tác vừa rồi hơi giống lơ a mơ nơ ung, mặt đỏ lên. Thật kỳ lạ, bình thường tâm tình Tây Môn Thiên Tuyết lạnh nhạt nhưng tại sao liên tục rối loạn, hoảng hốt trước mặt thiếu niên này? Đây không phải dấu hiệu tốt. Giờ phút này Đinh Hảo ngây người. Trong chớp mắt đó Tây Môn Thiên Tuyết hờn dỗi, gió thổi sợi tóc, khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng khiến thiên địa vạn vật mất sắc. Khí chất trang anh của Tây Môn Thiên Tuyết tăng phần kiều mi, khí chất thay đổi làm miệng lưới Đinh Hảo khô khốc. Tây Môn Thiên Tuyết có khí chất xuất trần, khuôn mặt trang nhã xinh đẹp, dáng người nóng bỏng đường cong gợi cảm, hai vận ý khác nhau phối hợp lại vốn đã hút hồn người. Ít ai thấy bộ dáng hờn dỗi của Tây Môn Thiên Tuyết, ngây thơ trong giây lát đủ chinh phục bất cứ nam nhân bình thường nào. Tây Môn Thiên Tuyết bình tĩnh tâm tình, chỉ vào quyển sách nhỏ bị bôi tèm lem tò mò hỏi: "Làm sao ngươi nghĩ ra mấy thứ này được?" Đinh Hảo nhe răng cười nói: "Chẳng là lúc xem thấy chán bỗng nhiên nghĩ ra." A, Thiên Tuyết giáo sư không giận nữa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Tùy tiện nghĩ ra có thể phá vỡ định lý đan đảo chính xác 100% sao? Tây Môn Thiên Tuyết thở dài, nghiêm túc nhìn Đinh Hảo, nói: "Nếu ngươi không muốn nói thì ta sẽ không hỏi, dù sao mỗi người có bí mật không muốn ai biết." Đinh Hảo thầm thở phào. Nếu Tây Môn Thiên Tuyết thật sự muốn hỏi tới hay báo cáo lên sư môn thì Đinh Hảo không biết giải thích như thế nào. Đinh Hảo viết vào sách chẳng qua là vì thảo luận với Đao Tổ kịch liệt nổi hứng viết. Nhưng thiên phú của Tây Môn Thiên Tuyết là thật, Đao Tổ còn khen không dứt miệng. Nhưng chuyện này không thể cho qua. Bỗng Tây Môn Thiên Tuyết lộ ra nụ cười nghịch ngợm hiếm thấy, đi tới cửa nhà gỗ, vẫy tay nói: "Chỗ ta có mấy vấn đề khó vẫn không thể giải quyết được. Đinh Hảo, nếu như ngươi phá giải giúp ta thì ta sẽ giữ bí mật cho ngươi." Trong khoảnh khắc Tây Môn Thiên Tuyết ngoái đầu cười làm trái tim trai tơ của Đinh Hảo đập nhanh. Đinh Hảo đi theo Tây Môn Thiên Tuyết vào nhà gỗ nhỏ. Trang sức bên trong nhà gỗ rất đơn giản, trông như một ô vuông. Vách tường bằng gỗ trừ treo mấy bó hoa còn có các ô vuông vức lớn nhỏ bày đầy bình chậu hoa trồng hoa cỏ đủ kiểu đủ dạng. Mùi thuốc thoang thoảng trong không khí. Đây là chính sảnh. Phía bên phải có một hành lang nhỏ nối liền một gian phòng khác. Phòng nhỏ bị màn cửa trắng chặn. Đinh Hảo đoán đó là phòng của Tây Môn Thiên Tuyết. Gian phòng trang trí kiểu này là điển hình nhà đan dược sư. Tây Môn Thiên Tuyết nhẹ nhàng đi tới trước bàn gỗ cao nửa thước giữa đại sảnh, trải một tờ giấy ra, cầm bút lông dơ cao cổ tay, vừa suy nghĩ vừa viết. Động tác của Tây Môn Thiên Tuyết trang nhã, ngọt ngào.

Vương Tiêu Sái không còn tức giận, hưng phấn đến mặt đỏ ửng. Vương Tiêu Sái nói: "Tiểu tử, ngươi rất biết điều." "Không sai không sai, xem ra mọi người đều biết danh tiếng anh tuấn tiêu sái của ta." "Đương nhiên rồi, hơn 2000 đệ tử ký danh năm viện có ai không biết uy danh của Tiêu Sái sư huynh. Vô số nữ đệ tử ký danh trẻ tuổi xinh đẹp năm mơ đều muốn nhìn sư huynh một lần." Đinh Hảo liếc bốn thanh niên cứng lưới, tiếp tục nịnh Vương Tiêu Sái lên tận mây xanh. "Thật không? Ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi rất có ánh mắt và thành thực. Ha ha ha ha ha ha, không hiểu sao ta đột nhiên rất thưởng thức ngươi." Vương Tiêu Sái tươi cười, mũi đỏ sắp lún trong thịt mỡ, cười hỏi: "Ngươi nói mấy cơ u y e nơ này đều là thật?" "Đương nhiên là thật, bao gồm..." Đinh Hảo liếc cửa gỗ chừa chút khe hở nhỏ, cố ý nhỏ giọng nói: "Bao gồm Thiên Tuyết giáo sư đều rất thích Tiêu Sái sư huynh." "Thật không?" Vương Tiêu Sái hưng phấn, vẫy tay nói: "Huynh đệ tới gần nói chuyện." "Thiên Tuyết sư muội thật sự nói như vậy?" Đinh Hảo đi ra tường rào vườn thuốc, hai người đắp vai đứng gần nhau, như hồ bằng cầu hữu quen nhiều năm, rất thân thiết. Vương Tiêu Sái sốt ruột hỏi: "Huynh đệ hãy nói mau, Thiên Tuyết sư muội còn nói cái gì không?" Đinh Hảo dốc hết những từ nghĩ hình dung ca ngợi nam nhân có trong đầu ra. "Nói Tiêu Sái sư huynh thiên phú tuyệt vời, bên ngoài anh tuấn, phong lưu tiêu sái, trong vạn người không có một, trung trinh trung thủy, có tình có nghĩa. Hoa, chỉ có Thiên Tuyết sư muội hiểu ta." Vương Tiêu Sái làm bộ dáng cuộc đời có được một tỷ kỷ đời này không còn ham gì nữa. Vương Tiêu Sái tịch mịch như tuyết nói: "Tuy trong Vấn Kiếm Tông có vô số nữ đệ tử khóc đòi gả cho ta, nhưng tiếc rằng ta chỉ si tình với Thiên Tuyết sư muội. Ta biết ngay là Thiên Tuyết sư muội thích ta." Nói đến đây, Vương Tiêu Sái vỗ vai Đinh Hảo bồm bột, nhiệt tình nói: "Huynh đệ, đa tạ ngươi nói lời thật. Ngươi có ánh mắt chân thành, sau này ta bảo kê ngươi. Nếu có ai khi dễ ngươi cứ báo tên Vương Tiêu Sái Linh Thảo Đường, sáu phong sáu tòa trong nội môn này danh tiểu lỗ ban của ta vẫn có chút tác dụng." Đinh Hảo liên tục gật đầu. Sự việc phát triển làm bốn thanh niên châm chọc hăng hái phải trợn tròn mắt. Tình huống gì đây? Chết tiệt, tình tiết không nên phát triển như vậy. Vương Tiêu Sái đầu đất chẳng lẽ không nhìn ra tiểu tạp chủng gian xảo này đang lừa ngươi sao? Tiêu Sái sư huynh, tiểu tạp chủng đang gạt ngươi, đừng bị lừa. Đúng vậy, Tiêu Sái sư huynh, tiểu tạp chủng này đã vào khuê phòng của Thiên Tuyết sư muội, không thể nhìn. Mặt bốn thanh niên xa sầm, cố gắng châm chọc, ánh mắt nhìn Đinh Hảo rất hung dữ đầy uy hiếp. Thanh niên cao gầy còn độc ác cười với Đinh Hảo, làm động tác cắt cổ. Không đợi Vương Tiêu Sái nói gì, Đinh Hảo đã lạnh lùng cười: "Lừa? Tiêu Sái sư huynh anh minh thần võ như vậy ta có thể lừa được không? Lại nói chẳng lẽ vừa rồi ta không nói thật sao? Tiêu Sái sư huynh không anh tuấn phi phàm, không có tình có nghĩa, không thiên phú siêu tuyệt. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Thiên Tuyết giáo sư không thích Tiêu Sái sư huynh, không nói tốt về Tiêu Sái sư huynh?" Vốn Vương Tiêu Sái còn định truy hỏi, nghe Đinh Hảo nói liên tục gật đầu, nhìn bốn thanh niên, nói: "Đúng vậy, không lẽ mới rồi Đinh huynh để không nói thật sao?" Bốn thanh niên trợn to mắt nói: "Cái này, bà mợ nó tất nhiên là không nói thật. Nhưng thật khó nói rõ với cái tên thiếu dây thần kinh, vừa càn quấy vừa siêu tự kỷ." Đinh Hảo lại lạnh lùng cười: "Không có gì để nói đúng không? Ta đoán là mấy người các ngươi châm lửa thổi gió lừa Tiêu Sái sư huynh đến đây đúng không? Chắc nói xấu Thiên Tuyết giáo sư rất nhiều. Lại nói nhà gỗ nhỏ này không phải khuê phòng của Thiên Tuyết giáo sư, nó chỉ là đan thất tạm thời. Các ngươi thổi lửa góp gió chắc chắn là vì hâm mộ, ven tỉ muốn phá hỏng cảm tình của Thiên Tuyết giáo sư và Tiêu Sái sư huynh, các ngươi quá tồi tệ. Chú khí sư nghe vậy chừng bốn thanh niên, nói: ta đã thấy lạ, bốn tên khốn các ngươi bình thường trốn tránh lão tử sao hôm nay bỗng nhiên nhiệt tình, thì ra là cố ý phá rối. Chắc các ngươi hâm mộ ta và Thiên Tuyết sư muội thần tiên quyến lữ nên muốn chia rẽ chúng ta đúng không? Lão tử suýt tin lời dối trá của các ngươi. Bốn thanh niên thấy tình huống không nằm trong tầm tay thì rất tức giận. Thanh niên cao gầy lúc nãy lén uy hiếp Đinh Hảo vừa tức giận quát: Vương Tiêu Sái, đầu heo nhà ngươi hãy tỉnh táo lại đi, tiểu tạp chủng đang lừa ngươi, có khi nào Tây Môn Thiên Tuyết cười với ngươi bao giờ? Sao có thể nói tốt về ngươi? Câu này chọc giận Vương Tiêu Sái. Cái gì? Ngươi nói lão tử là đầu heo? Lão tử đánh chết ngươi. Keng keng keng. Một chuỗi thiết khí ma sát như đậu nổ vang lên. Hai tay Vương Tiêu Sái duỗi ra, một tầng sóng gợn đen như vảy cá lan tràn vai gã, chớp mắt phủ nguyên cánh tay. Vảy giáp đen là do kim loại kỳ lạ nào đó tạo ra, giống như có sự sống kéo dài từ cánh tay ra ngoài, dài 4, 5 thước hóa thành nắm đấm cực to đầy áp lực, cảm giác kim loại. Chết tiệt! Đinh Hảo ngạc nhiên. Đây là huyền khí. Tên mập bí đao lùn này là Minh Văn Sư. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình xong, nước biển không thể đo lường. Đôi nắm đấm kim loại màu đen là bao tay huyền khí, sau khi kích phát có lực công kích rất lớn. Nó là huyền khí thật sự, nắm tay sinh động như thật, cảm giác cực kỳ áp lực. Nắm đấm múa trên vù vù trên không trung theo ý nghĩ của Vương Tiêu Sái, nhanh như sao băng gió cuốn lá khô dưới đất, đầy khí thế. Bà nội nó, dám nói lão tử là đầu heo, hôm nay lão tử phải đánh các ngươi tè trong quần, xem hắc thiết lưu tinh hộ tay của ta đây, đập. Âm âm âm âm âm. Nắm đấm sắt đen to lớn như núi cao đè đầu tử trên không trung giấy lên khí lưu rõ ràng cuốn lá vàng rối loạn đánh hướng bốn thanh niên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 176. Dừng tay, ngươi phát điên rồi. Vương Tiêu Sái, đồ điên. Bốn thanh niên biến sắc mặt, không dám đỡ ngay mặt mà tản ra bốn phía như con thỏ. Chùy sắt đập xuống đất, mặt đất rung rinh ầm ầm như động đất. Giỏi thật, thiết quyền này có lực công kích cỡ lục khiếu võ đồ cảnh, có thể khống chế huyền khí hắc thiết lưu tinh hộ tay đến cảnh giới dễ dàng sai khiến. Vương Tiêu Sái ít nhất cỡ Minh Văn Sư nhị sai. Đinh Hảo đứng nhìn thầm giật mình. Không ngờ tên mập này có khả năng như vậy. Vương Tiêu Sái tức giận quát: bà mợ nó, còn dám tránh. Ta đập đập đập đập đập đập. Ta đập đập đập đập đập đập. Đôi huyền sắc đen khổng lồ như sao băng điên cuồng đập xuống đất. Tiếng nổ điên cuồng vang vọng. Bốn thanh niên không phải đối thủ, vừa kinh vừa giận tránh né. Đối diện tên mập nổi khùng, bốn thanh niên có khổ không nói nên lời. Đinh Hảo kiềm không được bật cười. Bức tranh này giống như trò chơi con nít khá thú vị trong kiếp trước của Đinh Hảo đập chục chuỗi. Kiếm tổ bỗng lên tiếng: tên mập này khá thú vị. Đao tổ cười to bảo: như thế nào? Có phải ngươi cảm thấy tên xấu xa dáng vẻ vô sỉ này có phong độ giống ngươi lúc còn trẻ không? Bà điên, cố ý gây chuyện phải không? Kiếm tổ tức giận quát: ta nói tên mập này có thủ pháp khống chế Minh Văn huyền khí thú vị. Hắc thiết lưu tinh hộ tay chỉ là huyền khí nhất phẩm hạ cấp, chẳng qua thủ đoạn xèn và ý tưởng có chỗ đáng học hỏi. Ư, mặc dù người hơi xấu nhưng có chút thiên phú. Đinh Hảo kiềm không được hỏi: này, không lẽ lão nhân gia nhà ngươi có ý đồ gì với tên mập? Kiếm tổ đắc ý cười to bảo: thôi đi,

Không biết từ khi nào Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên đã ngồi chung với nhau. Giọng điệu Tiêu Thừa Tuyên khoa trương nói: "Này, hắn ăn rồi. Hắn thật sự ăn, thấy không? Đinh Hạo thật sự ăn." Tiêu Thừa Tuyên khó tin nói: "Không lẽ tài nấu nướng của Y Nhược bỗng tăng vọt? Không đúng, hôm qua ta ăn đồ nàng làm suýt bị độc chết, mùi vị đó. Bà nội nó báo hại ta tiêu chảy suốt buổi tối. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 177. Lý Tàn Dương trừ đồng bạn, lộ biểu tình nghi hoặc nói: "Không thể phủ nhận đồ Y Nhược làm đúng là khó ăn, nhưng không đến nỗi tệ như ngươi nói." Lý Tàn Dương nói vậy nhưng khóe môi giật giật. Thứ biểu mùi của gã làm, mùi vị đó. Lý Tàn Dương thề dù mỗi ngày tranh cũng không muốn nếm món đó lần thứ hai. Chính lúc này, một thanh âm lạnh lùng phát ra từ bên cạnh Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên. Lý viện thủ của Hồng Sam Tây Viện mà cũng xuất hiện trong cơm xá của Thanh Sam Đông Viện, ta thật là khách hiếm thấy. Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương quay đầu lại nhìn, không biết từ bao giờ thiếu niên mặc áo xanh, dáng người gầy gò, mặt trắng, có chân mày liễu đứng bên cạnh Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương. Hai người không hề hay biết. Lý Tàn Dương chắp tay nói: "Thì ra là Lý Lan viện thủ." Lý Tàn Dương nhận ra thiếu niên trông yếu ớt này chính là viện thủ của Thanh Sam Đông Viện, Lý Lan, một thiếu niên thiên tài cũng sâu không lường được như Đinh Hạo. Khóe mắt Lý Lan liếc Đinh Hạo, Lý Y Nhược ở phía xa nói cười, giọng điệu không khách sáo nói: "Chưa đến 4-5 ngày là tới đại tái năm viện lần hai. Lúc này hai vị xuất hiện trong cơm xá của Thanh Sam Đông Viện thật khiến người phải suy nghĩ." Lý Tàn Dương cười nói: "Xá muội và Đinh Hảo sư huyên Đông Viện có hẹn, ta làm ca ca tất nhiên pha cùng nàng đến." Lý Lan nhẹ gật đầu làm động tác mời. Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Lý Lan đi tới bên cạnh Đinh Hảo, chào hỏi, ngồi cùng bàn. Trong giọng nói của Lý Lan có chút châm chọc: "Sai nhân làm bạn, Đinh Hương thật là có hứng thú." Đinh Hảo chỉ cười không nói. Ngược lại Lý Tàn Dương nhạy bén bắt giữ được trong lòng nói của Lý Lan ẩn chứa sự khó chịu. Không lẽ viện thủ Thanh Sam Đông Viện cũng là người âm thầm ngưỡng mộ biểu muội của gã, cho nên mới hơi thất lễ. Lý Lan nhanh chóng đổi đề tài, lạnh nhạt nói: "Năm ngày sau chính là đại tái năm viện Lanh Ai, không biết Đinh Huyên chuẩn bị thế nào rồi?" Đinh Hảo mỉm cười nói: "Chắc không thành vấn đề." Đinh Hảo đưa đũa cho Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương, Lý Lan cười nói: "Cùng nếm thử đi, tay nghề của Y Nhược không tệ." Được Đinh Hảo khen, Lý Y Nhược cười tươi. Lý Lan ngần ngừ nhận lấy đũa. Tiêu Thừa Tuyên biến sắc mặt như gặp phải chuyện gì cực kỳ khủng bố, vỗ trán nói: "A, ta đột nhiên nhớ ra còn có chuyện quan trọng phải làm, ta xin đi trước. Đinh Huyên, lần sau mời ngươi uống rượu." Tiêu Thừa Tuyên nói rồi không quay đầu lại chạy trốn. Khóe môi Đinh Hảo cong lên, hắn biết tại sao Tiêu Thừa Tuyên bỏ chạy nhưng không nói ra. Lý Tàn Dương há mồm cuối cùng khó khăn nhận lấy đũa từ tay Đinh Hảo, nhưng chỉ cầm chứ không chịu gắp đồ ăn. Lý Lan không hiểu ra sao, vốn gã đến cơm xá là để ăn cơm cộng với thấy đói. Dĩa ăn trước mặt Lý Lan trông hình dạng không tệ, gã gắp một miếng đút vào miệng. Đinh Hảo, Lý Tàn Dương lộ nụ cười kỳ dị. Quả nhiên trước mắt Lý Lan nhai vài cái rồi cứng người như bị sét đánh, mặt đen trán toát mồ hôi lạnh như đang nhai độc dược chứ không phải thức ăn. Chỉ trong giây lát Lý Lan ngẩng đầu nhìn Đinh Hảo, Lý Tàn Dương, sau đó như không có việc gì xảy ra tiếp tục nhai rồi nuốt. Làm xong, Lý Lan bưng ly rượu nhạt trước mắt lên uống một hơi cạn sạch, đặt đũa trên bàn không ăn tiếp. Tuy nhiên Đinh Hảo, Lý Tàn Dương thấy rõ khi Lý Lan đặt đũa xuống thì ngón tay run run. Ủa? Sao vậy? Sao mặt các ngươi như thế? Lý Y Nhược không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy không khí hơi lạ. Lý Y Nhược nhìn mặt Đinh Hảo, Lý Tàn Dương, Lý Lan biểu tình khó hiểu. Đinh Hảo cười to, cầm rãi kẹp đồ ăn từ từ nhai nuốt. Động tác Đinh Hảo nhàn nhã, tư thế tiêu sái, ăn từng miếng rất cẩn thận như ăn một thứ tốt nhất trên đời này. Lý Lan nhìn Đinh Hảo một lúc lâu sau khẽ thở dài, lắc đầu, nói: ta thật sự không bằng ngươi. Biểu tình Lý Tàn Dương khó tin nhìn Đinh Hảo như nhìn quái vật. Đinh Hảo cười hì hì nói: đừng nhìn ta sùng bái như vậy. Đáy mắt Đinh Hảo lóe tia vui sướng khi người gặp họ gấp mấy miếng cho Lý Lan, Lý Tàn Dương. Đinh Hảo cười nói: nếu đã ngồi xuống thì hãy thử tay nghề của Y Nhược đi. Lý Tàn Dương biến sắc mặt, không thể ngồi yên nữa. Lý Tàn Dương đứng bật dậy, nói: ta chợt nhớ Tây Viện còn có một số viện cần giải quyết. Đinh Hảo, ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Lý Lan cũng đứng dậy nói: hình như ta có chút chuyện, không kịp rồi, phải mau chóng xử lý. À đúng rồi, Đinh Hảo, có tin tức cần cho ngươi biết. Gần đây ồn ào về di tích tông phái thượng cổ ở Tây Nham Sơn Mạch Tuyết Châu nghe nói đã bị công phá, phát hiện nhiều báu vật khiến các đại môn phái thèm muốn ở bên trong. Lý Tàn Dương bỗng xoay người, nghiêm túc nói: ngươi có biết người công phá di tích đó là ai không? Đinh Hảo lập tức nghĩ đến một người, cười hỏi: chắc không phải là Mục Thiên Dưỡng đi. Lý Tàn Dương ngây ra: ngươi đã biết tin tức này? Cha nó, không lẽ thật sự là hắn? Đinh Hảo cảm thấy hắn rất có thiên phú miệng quả. Mục Thiên Dưỡng công phá di tích thượng cổ Tây Nham rung động Tuyết Châu, nhờ có Thanh Bình Học Viện ủng hộ hắn được đến đa số linh thảo, thần đan, huyền khí trong đó. Có người đồn rằng hắn thậm chí được đến một huyền khí lục phẩm hiếm thấy. Lý Lan cũng biết chuyện này, ánh mắt hãy tự cầu phúc, nhìn Đinh Hảo, nói: ta đến là vì muốn nói cho ngươi chuyện này, không ngờ Tà Dương Huyên cũng biết. Đinh Hảo, tình huống rất bất lợi cho ngươi. Lý Tàn Dương gật đầu, nói: nghe nói lần này Mục Thiên Dưỡng thể hiện ra thực lực vượt qua Tiên Thiên Võ Tông cảnh, ít nhất đến trình độ Đại Tông Sư cao giai. Sau khi có được báu vật di tích thượng cổ Tây Nham, thực lực của Mục Thiên Dưỡng sẽ tăng vọt trong thời gian. Nói thật là Lý Lan, Lý Tàn Dương không cảm thấy sau 3 năm Đinh Hảo có thể chiến thắng Mục Thiên Dưỡng, bây giờ càng không ủng hộ hắn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 178. Thần đồng của Thanh Bình Học Viện đúng là con của thần được ông trời chăm sóc. Chẳng những tốc độ tu luyện thiên phú kinh người, gặp gỡ cơ duyên khiến vô số người thèm muốn. Mặc dù Đinh Hảo có căn cốt kinh người, thế nhưng hắn thua ngay từ vạch xuất phát. Đinh Hảo muốn đánh bại Mục Thiên Dưỡng trong vòng 3 năm gần như là chuyện không thể. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Thế thì sao? Chắc chắn Hảo ca ca sẽ đánh thắng thần thông gì đó. Lý Y Nhược chừng Lý Lan, Lý Tàn Dương, đôi mơ, a, t, nơ, kinh Đinh Hảo tràn ngập tin tưởng. Vốn Đinh Hảo nhai nuốt chậm, mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược nói một câu Hảo ca ca làm hắn sắp phun ra. Lý Lan, Lý Tàn Dương thì cúi đầu, lòng thầm nói cá cược ra tên điên tình trường có đầu ngốc. Nữ nhân rơi vào bể tình quản hiên biến ngốc, mất khả năng phán đoán cơ bản. Đa tạ. Đinh Hảo ăn xong miếng cuối cùng trong đĩa, cười với thiếu nữ Lý Y Nhược cười tươi trước mặt mình. Đinh Hảo nói: bữa tối rất ngon. Không hiểu sao khi hạt tiêu nhỏ, Lý Y Nhược không chút nghĩ ngợi nói ra câu kia, trong lòng Đinh Hảo tăng lên cảm động.